Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 14. Hai người ngồi cùng một chỗ, Khương Thanh Thời làm phần bài tập không cần nộp gấp, Cố Tuệ An đọc tiểu thuyết, khung cảnh rất là hài hòa. Ở thư viện hơn một tiếng, Khương Thanh Thời nhận được tin nhắn Mạnh Kim Tuyết gửi cho cô, hỏi cô có rảnh không? Khương Thanh Thời lập tức trả lời. Có, tôi với Cố Tuệ An đang ở thư viện, chị có muốn tới đây không? Mạnh Kim Tuyết. Thư viện? Đúng vậy, chị Kim Tuyết có muốn tới đây không? Được, tôi đi tìm các cô. Khương Thanh Thời trả lời cô ấy bằng một icon cô bé để điện thoại xuống, cô nói với Cố Tuệ An. Chị Kim Tuyết muốn tìm chúng ta. Trước khi Khương Thanh Thời quen Mạnh Kim Tuyết, Cố Tuệ An đã gặp cô ấy vài lần. Có điều bởi vì tính cách bọn họ quá khác biệt, Mạnh Kim Tuyết cũng tương đối ít nói, thế nên Cố Tuệ An và cô ấy không thân thiết như người quen biết sau như Khương Thanh Thời. Nghe nói như thế, Cố Tuệ An nhìn Khương Thanh Thời. Tôi thấy cậu cũng khá được lòng người khác đi chứ. Khương Thanh Thời lườm cô ấy, thái độ rất tự hào. Bây giờ cậu mới phát hiện ra sao? Đừng có tự luyến. Cố Tuệ An liếc xéo cô. Tôi mới khen cậu một câu mà cậu đã nở cả mũi vậy rồi à? Khương Thanh Thời nghẹn lời. Nhưng tại sao tự dưng cậu lại nói tôi khá được lòng người khác? Giống như chị Kim Tuyết đấy. Tôi với chị ấy gặp nhau nhiều hơn cậu, nhưng rõ ràng hai người thân nhau hơn. Khương Thanh Thời à một tiếng. Chị Kim Tuyết dịu dàng thùy mị, tôi lại thích người dịu dàng thùy mị. Cô nói. Có thể là chuyên ngành của tôi và chị Kim Tuyết tương tự nhau chăng, cho nên có chủ đề chung. Cố Tuệ An ngẫm nghĩ. Cũng đúng, vậy không phải vấn đề của tôi. Cô ấy là một người hiếm khi xảy ra mâu thuẫn nội tâm. Vừa nghe nói như vậy, cô ấy đột nhiên cảm thấy mình và Mạnh Kim Tuyết sở dĩ không thân nhau, nhất định không phải bởi vì cô ấy không vui tính. Khương Thanh Thời thì nghẹn ngào, thật sự không ngờ cô ấy đang hoài nghi bản thân. Cô dở khóc dở cười, chống má nhìn cô ấy. Từ lúc nào mà cậu còn hoài nghi bản thân những chuyện này? Cố Tuệ An. Bởi vì tôi đã trưởng thành. Khương Thanh Thời lườm cô ấy, im lặng giây lát rồi nói. Không phải cậu vẫn còn thích Ngụy Minh Khiêm đấy chứ? Hai người trong phòng tắm lăn qua lộn lại thêm một phen, đến hơn 3 giờ sáng mới có thể kết thúc. Trước khi hoàn toàn mê man, Khương Thanh Thời không nhịn được nghĩ. Ngày mai nếu Thẩm Ngạn có thể dậy đi làm đúng giờ, cô thật sự bội phục anh. Mà thật sự là hôm sau Thẩm Ngạn đi làm muộn hơn nửa tiếng. Trợ lý 24/24 Phùng Hạng Minh vẫn còn ở Giang Thành, bởi vậy không một ai biết Thẩm Ngạn vì sao đến muộn, cũng không dám đi hỏi. Trong lúc nhất thời, trợ lý tổng giám đốc và các nhân viên trong công ty đều thi nhau suy đoán, nhưng không có ai đưa ra kết luận chính xác nhất. Ngày làm việc, nhưng lượng người trong thư viện cũng không ít đi. Cũng may Khương Thanh Thời và Cố Tuệ An tới đúng vào giờ cơm trưa. Một số người học cả buổi sáng đã rời đi, hai người mới có thể tìm được chỗ trống ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Cố Tuệ An thử nhìn xung quanh, hỏi Khương Thanh Thời. Cậu tới đây là muốn mượn sách hay là thế nào? Khương Thanh Thời liếc nhìn cô ấy. Làm bài tập. Cố Tuệ An khựng lại, thoáng im lặng. Cậu vẫn còn làm bài tập? Đương nhiên. Khương Thanh Thời nhìn cô ấy. Tôi vẫn chưa tốt nghiệp. Có bài tập không phải rất bình thường sao? Cố Tuệ An khẽ gật đầu. Được rồi, vậy tôi đi tìm tiểu thuyết đọc. Khương Thanh Thời ừ một tiếng. Khương Thanh Thời đến 11 giờ mới dậy. Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên cô làm là gửi một loạt dấu chấm lửng vào nhóm chat nhỏ của ba người. Tư Niệm rất thông minh, hỏi cô. Tối hôm qua tôi đã nói chúng rồi đúng không? Nguyễn Huỳnh cũng hùa theo. Ví dụ như... Khương Thanh Thời. Cậu là cậu độc thân chính hiệu mà sao lại hiểu đàn ông như thế? Tư Niệm rất kiêu ngạo. Tớ độc thân nhưng không có nghĩa tớ không hiểu đàn ông. Được rồi. Mà cậu lại nói thế. Cậu trả lời tôi trước đi. Có phải hôm qua tôi đoán trúng rồi đúng không? Cậu khóc vì người đàn ông khác nên tổng giám đốc Thẩm tính sổ với cậu. Nói đến đề tài này, Cố Tuệ An lập tức trở nên trầm mặc. Khương Thanh Thời đáp. Được. Hai người thấp giọng trò chuyện mấy câu rồi lại bận rộn chuyện trong tay. Lúc Mạnh Kim Tuyết đến, Khương Thanh Thời đã làm xong gần hết bài tập. Sau khi hỏi Mạnh Kim Tuyết, ba người rời khỏi thư viện, đến quán cà phê gần đó nghỉ ngơi. Quán cà phê được trang trí theo phong cách cổ điển tinh xảo, rất thích hợp để thư giãn. Ngồi xuống uống một ngụm cà phê, Cố Tuệ An thở than thở. ăn uống vui chơi vẫn thoải mái hơn cả. Cậu định làm cá mặn cả đời à? Sao thế? Chứ cậu không định như vậy chắc? Khương Thanh Thời trầm mặc giây lát. Tôi vẫn có chút yêu cầu với bản thân, tuy rằng không nhất định có thể thành công. Nghe vậy Cố Tuệ An tò mò hỏi. Yêu cầu gì? Khác nhau cũng không sao. Nếu cậu muốn thì cậu cũng có thể bỏ tiền đầu tư cho tôi. Khương Thanh Thời chọc cô ấy. Cố Tuệ An tức giận liếc cô. Bộ tổng giám đốc Thẩm thiếu tiền cho cậu sao? Đâu có giống nhau. Khương Thanh Thời hùng hồn nói. Tôi cũng đâu thể từ chối người khác đầu tư tiền cho tôi chứ. Cố Tuệ An mặc kệ cô ấy, hỏi ngược lại Mạnh Kim Tuyết. Vậy hai người bàn bạc đến mức nào rồi? Mạnh Kim Tuyết nhìn về phía sau Khương Thanh Thời. Cụ thể thì vẫn chưa quyết định. Phố là muốn đợi sang năm sau, sẽ từ từ xem xét. Cố Tuệ An chống má. Cũng được đấy, bây giờ gần cuối năm rồi. Còn bao nhiêu chuyện rườm rà rắc rối. Ba người ở quán cà phê tán gẫu. Mạnh Kim Tuyết không nói mình tìm Khương Thanh Thời là có chuyện gì. Khương Thanh Thời cũng không hỏi cô ấy. Cô ấy không muốn nói. Khương Thanh Thời cũng giả vờ như không biết gì. Ở quán cà phê đến chạng vạng tối, Cố Tuệ An và Mạnh Kim Tuyết phải về nhà ăn cơm. Khương Thanh Thời lập tức biến thành người cô đơn. Sau khi nói lời tạm biệt với hai người, cô lấy điện thoại di động ra xem thử. Vốn định bỏ chặn Thẩm Ngạn thì lại nhìn thấy tin nhắn anh gửi cho cô trước. Cô lẳng lặng cong môi, đang chuẩn bị trả lời tin nhắn của anh thì từ xa vang lên giọng nói quen thuộc. Thanh Thời. Khương Thanh Thời đang phân vân xem nên nói thế nào. Mạnh Kim Tuyết đã nở nụ cười nói. Cô ấy muốn mở một phòng làm việc. Phòng tranh à? Xem như vậy đi. Có điều chỉ nhận các đơn hàng là theo yêu cầu. Cô không thiếu tiền. Cô cũng không thích làm việc nhiều. Nhưng không làm gì thì thời gian lâu dài cô cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Còn nữa, cô cũng không muốn biến thành một người chỉ biết ăn uống vui chơi. Nghe nói như thế, Cố Tuệ An khẽ chớp mắt. Chị Kim Tuyết thì sao? Chị cũng có ý định như vậy à? Hai chúng tôi có ý định hợp tác. Tôi cũng muốn hợp tác với hai người, nhưng chuyên ngành của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Khương Thanh Thời ngước mắt lên, nhìn thấy Mạnh Tấn trang bị kín mít từ đầu đến chân. Mạnh Tấn đến gần Khương Thanh Thời, rũ mắt nhìn cô. Sao em lại ở đây một mình? Bạn em vừa mới đi. Mạnh Tấn khẽ gật đầu cười nhìn cô. Em đi xem buổi hòa nhạc piano 2 ngày trước không? Ngại quá, ngày đó em bận việc. Nghe vậy Mạnh Tấn nở nụ cười rất nhẹ, không truy hỏi cô có chuyện gì. Có một số chuyện trong lòng biết rõ là tốt rồi. Bầu không khí xung quanh có chút kỳ quái. Khương Thanh Thời đang nghĩ xem nên nói gì để phá vỡ cục diện bế tắc thì Mạnh Tấn đã cụp mắt nhìn cô hỏi. Buổi tối em có rảnh không? Nhắc tới ăn cơm, Khương Thanh Thời sực nhớ mình còn nợ Mạnh Tấn một bữa cơm. Cô suy nghĩ vài giây rồi ngước mắt nhìn anh ta. Là em mời anh mới đúng. Mạnh Tấn nhướng mày, cũng không tranh giành ai mời ai. Anh ta cười khẽ một tiếng. Được, em muốn ăn gì? Khương Thanh Thời hơi khựng lại. Anh muốn ăn gì? Mạnh Tấn trầm mặc giây lát cúi đầu hỏi cô. Anh muốn ăn gì cũng được à? Khương Thanh Thời thoáng do dự. Chỉ cần không quá khó hẹn lần trước thì hẳn là không có vấn đề gì. Được, vậy đi thôi. Đi ngay bây giờ. Bây giờ là 5 giờ. Đến nơi cũng chưa tới 6 giờ. Không phải vừa đúng giờ cơm sao? Lời nói Mạnh Tấn khiến Khương Thanh Thời không tìm ra lý do phản bác. Cô mím môi, còn muốn nói gì đó thì Mạnh Tấn đã hỏi trước. Em còn bận chuyện khác à? Không phải. Khương Thanh Thời ngửa đầu nhìn anh ta. Chúng ta đi xe gì qua đó? Mạnh Tấn hơi khựng lại, buồn cười nhìn cô. Hôm nay em không lái xe à? Em không. Khương Thanh Thời trả lời một chút. Là tài xế đưa em đến. Mạnh Tấn gật đầu không hỏi nhiều nữa. Anh ta nhấc mí mắt, nhìn về phía xa, hỏi cô. Em muốn đón taxi hay đi xe buýt? Dứt lời anh ta lại hỏi Khương Thanh Thời. Chắc cũng lâu lắm rồi em không ngồi xe buýt đúng không? Từ nhỏ đến lớn mỗi khi ra ngoài, Khương Thanh Thời luôn có tài xế đưa đón. Số lần ngồi xe buýt có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô thử nhớ lại. Ở trong nước hình như là không quá 5 lần. Nhưng khi ở nước ngoài cô đã ngồi rất nhiều lần. Trong nước thì đúng là đã lâu rồi không đi. Khương Thanh Thời thản nhiên đáp. Nhưng hôm nay chúng ta vẫn nên đón taxi đi đi. Cô có thể trải nghiệm xe buýt. Nhưng trải nghiệm cùng Mạnh Tấn thì cô lại cảm thấy nó hơi vượt quá giới hạn bạn bè hiện tại của bọn họ. Trước kia có lẽ Khương Thanh Thời sẽ không nghĩ nhiều như thế. Nhưng bây giờ cô không thể không cân nhắc trước sau. Đương nhiên không phải vì cô sợ Thẩm Ngạn tức giận. Cô chỉ là thuần túy cảm thấy mình đã kết hôn. Và lại cô cũng có tình cảm với Thẩm Ngạn. Cho nên giữ khoảng cách thích hợp với người khác vẫn là chuyện cần thiết. Cô không muốn quan hệ với Thẩm Ngạn vừa mới phát triển mà đã rơi vào cục diện bế tắc. Hai người đến ven đường đón xe, ngồi lên xe xong, Khương Thanh Thời lấy điện thoại di động ra. Trước tiên là bỏ chặn Thẩm Ngạn, sau đó gửi cho anh một tin nhắn. Tối nay tôi muốn mời người khác ăn cơm, Tổng Giám Đốc Thẩm có muốn thanh toán giúp tôi không? Có lẽ Thẩm Ngạn đang bận. Một lát sau mới trả lời cô. Em ăn ở đâu? Hỏi xong câu này, anh không đợi Khương Thanh Thời trả lời mà trực tiếp chuyển cho cô một khoản tiền. Nhìn thấy con số quen thuộc liên tiếp kia, Khương Thanh Thời vô cùng hoài nghi. Nếu không phải hạn mức WeChat chỉ có 20 vạn thì rất có thể Thẩm Ngạn sẽ chuyển cho cô nhiều hơn mức đó. Nghĩ vậy cô cảm thấy hơi buồn cười. Tổng Giám Đốc Thẩm, tôi mời người ta ăn cơm, không cần nhiều tiền như thế đâu. Bữa cơm của cô cũng không quy cách như mấy bữa tiệc của nhóm Thẩm Ngạn. Thẩm Ngạn rũ mắt trả lời. Đề phòng lỡ như. Khương Thanh Thời bất giác cau môi. Anh không hỏi tôi mời ai ăn cơm à? Mời ai? Một thời mà một người mà sau khi anh biết có thể sẽ rút lại phí mời khách đấy. Tin nhắn này được gửi đi, Thẩm Ngạn không trả lời cô nữa. Khương Thanh Thời nhìn chằm chằm điện thoại di động, nhịn không được suy đoán của người nọ có phải tức giận hay ghen tuông rồi không, hoặc là đang bận rộn chuyện khác. Đang nghĩ ngợi thì đột ngột chuông điện thoại di động vang lên. Khương Thanh Thời cụp mắt nhìn tên người gọi, nói với Mạnh Tấn bên cạnh một tiếng. Em nghe điện thoại đã. Mạnh Tấn nhìn cô. Của anh ta? Khương Thanh Thời gật đầu. Mạnh Tấn cười cười giữ ngữ điệu ôn hòa. Em nhận máy đi. Khương Thanh Thời nhận máy. Giọng nói trầm thấp của Thẩm Ngạn vang lên bên tai. Hai người ăn ở đâu? Khương Thanh Thời bật cười. Anh không định rút tiền lại đi chứ? Tạm thời không có ý định đó. Dù là mời ai thì em cũng phải mời mà. Anh không thể rút lại tiền chỉ vì khoản tiền này sẽ mời tình địch của mình. Như vậy sẽ khiến Khương Thanh Thời thấy khó xử. Khương Thanh Thời ồ một tiếng, rất bất ngờ vì sự chu đáo của anh. Cô nhớ đến địa chỉ mà Mạnh Tấn vừa báo với tài xế, thấp giọng nói với anh. Chắc là ở gần trường học trước kia. Anh muốn tới à? Trường học trước kia? Thẩm Ngạn bên kia im lặng vài giây. Trường cấp 2 hay cấp 3? Trường cấp 2 và trường cấp 3 của Khương Thanh Thời không cùng một chỗ, có điều cũng không cách nhau xa quá. Cấp 2. Nói xong bên Thẩm Ngạn im lặng một lúc mới vang lên giọng nói của anh. Sau kết thúc thì nói với anh. Anh đón em. Tôi biết rồi. Cúp điện thoại xong, Mạnh Tấn lên tiếng. Em và anh ta khá hòa hợp nhỉ? Khương Thanh Thời hơi khựng lại, nhìn tài xế phía trước rồi quay đầu nói. Anh ấy đối xử với em rất tốt. Anh có thể cảm nhận được. Khương Thanh Thời ừ một tiếng, mơ hồ cảm thấy ở cùng một không gian với Mạnh Tấn không được tự nhiên cho lắm. Cô rối rắm giây lát, tìm một chủ đề nói chuyện để bầu không khí không quá xấu hổ. Anh ở trong nước bao lâu? Vẫn chưa xác định. Anh đi lưu diễn toàn cầu mà vẫn chưa xác định thời gian à? Có một số thành phố đã xác định, có một số vẫn chưa. Thế nào? Em hy vọng anh ở trong nước lâu một chút hay không? Nghe vậy Khương Thanh Thời im lặng vài giây rồi trả lời anh ta. Anh Mạnh Tấn nói là vậy, định mời em làm quản lý cho anh sao? Quản lý thì mới có thể sắp xếp hành trình của Mạnh Tấn. Cô cũng không phải quản lý của anh ta. Vấn đề này hỏi cô cũng vô dụng. Mạnh Tấn không ngờ cô sẽ uyển chuyển nhắc nhở mình về quan hệ hiện tại của hai người bọn họ. Anh ta nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn Khương Thanh Thời. Em thật sự đã thay đổi không ít. Khương Thanh Thời không ngại khi anh ta nói mình như vậy. Cô dịu dàng đáp. Anh Mạnh Tấn, anh cũng vậy mà. Em cảm giác hiện tại anh có chút ngây thơ đấy. Trước kia rõ ràng rất thành thục. Mạnh Tấn nghẹn họng, giở khóc giở cười. Được rồi, không đùa em nữa. Cũng không nói là em khó xử nữa. Anh ta bất đắc dĩ cười cười. Để tránh em cảm thấy không được tự nhiên. Khương Thanh Thời âm thầm thở vào nhẹ nhõm liếc nhìn anh ta. Em chỉ sợ anh không được tự nhiên. Không đâu. Mạnh Tấn đáp xong, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Có phải em vẫn đang tự trách mình không? Em xin lỗi. Lúc trước anh nói với em rồi. Chuyện đó không thể trách em được. Nhắc về chuyện đó, đổi lại là anh nên xin lỗi em mới phải. Bố của Mạnh Tấn tự sát. Người cuối cùng ông ấy nhìn thấy trước khi tự sát là Khương Thanh Thời. Lúc đó ông ấy kéo Khương Thanh Thời đến nhà bọn họ trả đồ. Nói rất nhiều lời, còn tán gẫu với cô. Còn Khương Thanh Thời thì không có suy nghĩ theo hướng khác. Cũng bởi vì đang muốn về nhà luyện đàn nên không hề chuyên tâm lắng nghe. Cho đến khi cảnh sát và xe cứu thương đến, cô mới bất giác nhớ ra những lời lúc trước bố Mạnh kéo cô lại nói đều là di ngôn, là hy vọng cô truyền đạt lời dặn dò cho Mạnh Tấn. Khi đó Mạnh Tấn đã oán trách Hương Thanh Thời, ít nhất là lúc đó anh ta đã oán trách cô. Nếu như cô nhạy cảm thêm một chút thì bố anh ta có lẽ sẽ không tự sát. Nhưng mọi việc không có nếu như. Huống hồ một người đã chết, cho dù có cứu được lần này thì chưa chắc mấy lần sau bọn họ đã cản được ông ấy. Mấy năm nay Mạnh Tấn đã nghĩ thông suốt chuyện này. Người cũng đã đi rồi, anh ta không thể sống mãi trong quá khứ. Khương Thanh Thời cũng vậy. Hôm nay anh ta tới tìm Khương Thanh Thời, một mặt là vì chút lòng riêng, mặt khác là hy vọng cô đừng vì chuyện quá khứ mà dằn vặt bản thân, tự trách chính mình. Nói đến chuyện kia, tâm trạng của hai người đều có chút nặng nề. Khương Thanh Thời mím môi, im lặng một lúc lâu mới hỏi: "Lần này anh về có đi thăm bác Mạnh không?" "Đi rồi," anh ta nói. "Sao em không hỏi à anh tại sao lúc trước lại xuất hiện ở Vân Thành?" "Tại sao?" "Mẹ anh về rồi." Khương Thanh Thời kinh ngạc. "Bác gái về rồi á? Khi nào?" Hỏi xong cô mới kịp phản ứng lại. "Lúc anh ở Vân Thành là bà ấy cũng đang ở Vân Thành." Mạnh Tấn gật đầu. "Có thể em đã quên, quê anh ở bên đó." Khương Thanh Thời khẽ chớp mắt, dùng trí nhớ không tốt mấy của mình thử nhớ lại. Khi còn bé hình như cô có nghe người lớn nhắc tới chuyện bố mẹ Mạnh Tấn là người Vân Thành. Sau khi kết hôn ở Vân Thành, bố Mạnh vì làm ăn nên mới tới Bắc Thành. Nhiều năm sau đó vẫn cắm rễ ở Bắc Thành. Thoáng nhìn vẻ mặt này thay đổi của cô, Mạnh Tấn đã biết cô nhớ ra rồi. "Mẹ nói anh bây giờ bà ấy già rồi, muốn về thăm nhà." Khương Thanh Thời giật mình. "Sao lần trước anh không nói cho em biết?" "Hồi bé cô được mẹ Mạnh chăm sóc rất nhiều lần. Bây giờ bà ấy về nước, cho dù thế nào Khương Thanh Thời cũng muốn đi thăm bà ấy." "Không phải lúc đó em đi du lịch với bạn sao? Cho nên anh ta mới không nói." Khương Thanh Thời trầm mặc. "Bà ấy không định ra nước ngoài nữa à?" "Ừ." Mạnh Tấn gật đầu. "Sau này bà ấy sẽ ở Vân Thành. Nếu em rảnh thì bà ấy rất ngoan nghênh em đến thăm bà ấy." Khương Thanh Thời đáp. "Được, chờ thời tiết thoải mái hơn một chút, em đi thăm bà ấy." Trong lúc nói chuyện, xe taxi đã dừng lại ở ven đường. Hai người xuống xe, Mạnh Tấn dẫn Khương Thanh Thời đi về phía trước. Cô mơ hồ đoán được Mạnh Tấn muốn cô mời khách ở quán nào. Một lát sau, hai người dừng lại trước cửa của một quán ăn trang hoàng đơn giản nhưng sạch sẽ. Mạnh Tấn nghiêng đầu. "Ăn ở đây nhé." Khương Thanh Thời không có ý kiến. Quán ăn hai người vừa bước vào là quán mà Khương Thanh Thời của thời cấp 2 và Mạnh Tấn của thời cấp 3 thỉnh thoảng hay ghé tới ăn. Ở đây chuyên bán súp và cá chua. Lúc tâm trạng của Khương Thanh Thời không được tốt, cô rất thích ăn đồ chua. Lần nào cô cũng chọn vị trí sát bên cửa sổ, ngắm nhìn muôn hình muôn vẻ người qua lại trên đường. Ăn xong ngắm xong, tâm trạng cô sẽ tốt hơn rất nhiều. Có điều, số lần cô đến đây cũng không tính là quá nhiều. Bởi vì bà Từ không cho phép cô ăn cơm bên ngoài. Thỉnh thoảng ăn một lần cũng là do Mạnh Tấn nói mình muốn ăn. Sau đó hai người cùng tới. Mạnh Tấn khi đó chính là con nhà người ta ở trong miệng bà Từ. Bởi vậy bà ấy cũng không quá ngăn cản Khương Thanh Thời và Mạnh Tấn chơi với nhau. "Hình như em không hề bất ngờ khi anh chọn quán ăn này." Sau khi hai người ngồi xuống, Mạnh Tấn nhìn Khương Thanh Thời. "Khương Thanh Thời, ở nước ngoài lâu rồi ai cũng sẽ hoài niệm." Cô nghiêm túc nói. "Lúc mới về nước em cũng chỉ ăn mấy món yêu thích trước kia." "Thì ra là thế." Trong lúc nói chuyện, chủ quán bưng súp cá chua mà hai người gọi lên bàn. Người thấy mùi chua chua cay cay, Khương Thanh Thời có chút đói bụng. Cô không còn câu nệ như trước nữa mà vùi đầu ăn uống. Mạnh Tấn nhiều lần muốn nói gì đó với cô, nhưng thấy cô tập trung ăn uống như vậy, anh ta đành từ bỏ. Ăn xong bữa cơm, thời gian vẫn còn sớm. Hai người ngồi thêm một lát, Mạnh Tấn hỏi cô: "Em có muốn về thăm trường cũ không?" Khương Thanh Thời suy nghĩ mấy giây rồi từ chối anh ta. "Lạnh quá, em không muốn đi." Mạnh Tấn cũng không miễn cưỡng. "Vậy để lần sau." Khương Thanh Thời gật đầu. Im lặng một lát, Mạnh Tấn lại nói: "Em gửi tin nhắn cho chồng em được rồi đấy." Khương Thanh Thời khựng lại. "Anh nghe cả rồi à?" Mạnh Tấn ừ một tiếng. "Điện thoại di động cách âm không tốt lắm." Khương Thanh Thời ngẫm nghĩ. "Hình như là vậy thật." Gửi tin nhắn bao với Thẩm Ngạn xong, Khương Thanh Thời bưng trà lên nhấp một ngụm. Anh Mạnh Tấn, em muốn nói gì? Anh có bạn gái chưa? Hiện tại chưa có. Khương Thanh Thời ồ một tiếng. Sao em không hỏi tiếp? Em chỉ có chút tò mò thôi. Hỏi nữa em cũng không biết phải hỏi gì. Mạnh Tấn mỉm cười đáp. Năm thứ ba sau khi ra nước ngoài, anh có quen một người. Khương Thanh Thời chớp mắt. Mạnh Tấn nói tiếp. Quen đâu được hơn nửa năm thì chia tay. Sau đó anh ta không có tâm tư yêu đương nữa. Khương Thanh Thời như bừng tỉnh, khẽ gật đầu. Sao hai người lại chia tay? Cô ấy muốn về nước phát triển. Lúc đó anh không đồng ý lắm. Em có muốn biết gì nữa không? Khương Thanh Thời vội vàng lắc đầu. Như vậy đủ rồi. Mặt mày cô cong cong dí dỏm nói. Em cũng không phải là người nhiều chuyện. Mạnh Tấn bị cô chọc cười, nhếch môi hỏi. Còn em làm sao? Khương Thanh Thời sửng sốt. Lúc học đại học có yêu ai không? Mấy cậu con trai trong trường bọn em không được đẹp trai lắm. Mạnh Tấn nghẹn ngào, sực nhớ ra là cô là người nhan khống, có chút sở khóc sở cười. Vậy em chọn Thẩm Ngại là bởi vì anh ta đẹp trai sao? Ban đầu là vậy. Khương Thanh Thời cũng không gạt anh ta. Mạnh Tấn cúi đầu nhìn cô. Bây giờ chung sống với anh ta khá là hòa hợp, thì cũng bởi vì anh ta đẹp trai à? Khương Thanh Thời ngơ ngẩn, không ngờ Mạnh Tấn sẽ hỏi vấn đề này. Cô đang trầm mặc suy nghĩ nên trả lời vấn đề này như thế nào thì di động trên bàn rung lên, là tin Thẩm Ngại gửi tới. Anh đến rồi. Khương Thanh Thờ nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, vừa liếc mắt đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở ven đường. Cách một khoảng không, Thẩm Ngạn hạ cửa sổ xe xuống, quay đầu nhìn về phía cô. Xa xa nhìn nhau vài giây, Khương Thanh Thờ rời tầm mắt. Bây giờ... Cô còn chưa nói xong, Mạnh Tấn đã lên tiếng trước. Anh ta tới rồi, em về trước đi. Khương Thanh Thời ngừng lại. Có muốn em đưa anh về một đoạn không? Không cần đâu. Mạnh Tấn liếc nhìn cô. Anh muốn vào trường đi dạo. Khương Thanh Thời cũng không miễn cưỡng. Vậy em đi trước nhé. Đi đi. Lúc cầm túi lên chuẩn bị ra về, Khương Thanh Thời bỗng nhớ tới vấn đề mình chưa trả lời xong, bèn gọi anh ta một tiếng. Anh Mạnh Tấn, bây giờ không phải như vậy. Cô vẫn lựa chọn Thẩm Ngạn không chỉ vì anh đẹp trai, mà còn vì cô cũng thích anh. Chỉ là không chắc cô đã thích anh từ khi nào. Cô chỉ biết chờ đến khi mình phát hiện ra, cô dường như đã không thể ngăn cản trái tim mình đã thôi đập rộn ràng vì người ngoài cửa. Buổi tối gió lớn, Khương Thanh Thời đẩy cửa kính đi ra ngoài. Thẩm Ngạn cũng đồng thời bước xuống xe. Cô đứng sững sờ tại chỗ một lúc mới chậm rãi đến gần anh. Người chờ đợi sốt ruột, bèn sải bước đi tới trước mặt cô. Em không lạnh à? Anh cúi đầu nhìn cô khẽ nhíu mày, lại tự nhiên nhét một vật ấm vào trong lòng bàn tay cô. Lên xe nhanh đi. Cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay, Khương Thanh Thời lặng lẽ cong môi. Tổng giám đốc Thẩm, sao anh còn mang theo món đồ vật đáng yêu này bên mình? Thẩm Ngạn dắt cô đến chỗ để xe, hờ hững nói. Bởi vì anh sợ lạnh. Nghe Thẩm Ngạn trả lời, Khương Thanh Thời nhíu mày, vẻ mặt kiêu ngạo. Thì ra là thế. Thẩm Ngạn mở cửa xe bảo cô lên xe. Ngồi vào xe rồi, khí lạnh bị ngăn cách ở bên ngoài. Đệm ngồi trong xe đã được làm ấm từ trước. Ngay cả nhiệt độ điều hòa cũng mở cao hơn mấy độ so với ngày thường. Nguồn nhiệt nóng bỏng thổi vào má, làm Khương Thanh Thời cảm thấy ấm áp. Cô quay đầu nhìn người lên xe sau. Sao hôm nay lại là anh lái xe? Thẩm Ngạn ngước mắt. Hả? Khương Thanh Thời chọc nhẹ vào cánh tay anh. Tài xế đâu? Tan ca rồi. Thẩm Ngạn nhìn cô khẽ híp mắt. Em hy vọng tài xế lái xe à? Khương Thanh Thời cảm thấy có lẽ Thẩm Ngạn đã hiểu lầm ý mình, nhưng không quan trọng. Cô nghiêng đầu nhìn anh, nương theo lời anh nói. Ừ. Lần này đổi lại là Thẩm Ngạn khó hiểu. Anh nhíu mày, ra vẻ hoang mang nói. Tại sao? Kỹ thuật lái xe của anh không tốt à? Chắc là không phải chứ. Chẳng biết vì sao Khương Thanh Thời lại bị câu này của anh làm sặc. Suy nghĩ bất giác bay xa, tự chuyển đổi sang một kỹ thuật lái xe khác. Chú ý tới gương mặt đỏ bừng của Khương Thanh Thời, Thẩm Ngạn nhếch môi. Cô Thẩm. Gì cơ? Thẩm Ngạn nghiêng người, giơ tay xoa nhẹ gò má cô, thấp giọng nói. Anh nói kỹ thuật lái xe, tại sao lại đỏ mặt? Em đang nghĩ gì vậy? Khương Thanh Thời ngước mắt lên, vừa vặn bắt được ý cười chợt lóe trong đáy mắt anh. Cô ngượng ngùng, vội vàng đẩy anh ra rồi lẩm bẩm. Tôi đỏ mặt là vì nhiệt độ trong xe cao, thấy nóng. Cô hoảng loạn giải thích. Tôi không nghĩ gì cả. là anh nói những lời khiến người ta hiểu lầm. Thẩm Ngạn đáp, lời anh nói có chỗ nào dễ khiến người ta hiểu lầm? Khương Thanh Thời nghẹn lời không nói lại anh. Cô liếc nhìn anh, ngang ngược vô lý nói, dù sao cũng dễ khiến người ta hiểu lầm. Dứt lời cô không dây dưa với Thẩm Ngạn nữa, thúc giục anh, đi nhanh đi, tôi muốn về nhà. Thẩm Ngạn nhướng mày, nôn về nhà thế à? Đúng vậy. Khương Thanh Thời liếc anh, tổng giám đốc Thẩm không muốn về nhà sao? Thẩm Ngạn cười khẽ, cũng không có ý định tính sổ với cô. Anh gật đầu, được, vậy chúng ta về nhà rồi nói sau. Chạy như bay về đến nhà. Sau khi xuống xe, để tránh Thẩm Ngạn làm loạn, Khương Thanh Thời vội vàng nói một câu, vẫn còn thấy hơi khó chịu. Thẩm Ngạn kiềm chế vẻ mặt nghiêm túc nói, để anh xem thử xem. Không cần. Khương Thanh Thời trừng anh, lúc này cả lỗ tai đã đỏ bừng. Đêm nay anh đừng làm sao làm bậy là được. Thẩm Ngạn nghẹn lời, giơ tay xoa nắn ấn đường rồi thấp giọng nói, anh cũng đâu có biến thái như vậy. Vốn Khương Thanh Thời không cố ý khiêu khích thì anh cũng không có suy nghĩ đó. Anh biết tối qua mình giày vò cô quá tay, cũng muốn để cô nghỉ ngơi đầy đủ. Nghe anh nói như thế, Khương Thanh Thời bày ra vẻ mặt không tin. Thật sao? Em không tin à? Tin, tôi tin. Nếu cô nói không tin, không biết người này sẽ dùng cách thức gì để giày vò mình nữa. Vào nhà rồi, Khương Thanh Thời mới sực nhớ ra hỏi anh, vừa rồi anh từ công ty chạy qua à? Thẩm Ngạn ừ một tiếng, thay giày đi vào bếp. Ngồi chơi với anh một lát nhé. Khương Thanh Thời sửng sốt, anh vẫn chưa ăn cơm tối sao? Chưa. Nếu về nhà thì anh lại phải từ Hoa Viên Hải Đường đi đón cô. Quãng đường tương đối xa, cho nên Thẩm Ngạn dứt khoát ở lại công ty tăng ca, chờ lúc nào cô nhắn tin cho mình thì đi thẳng qua đó. Nếu đi như vậy thì thời gian cô chờ đợi sẽ được rút ngắn. Khương Thanh Thời ngẩn người, giơ tay giữ chặt cánh tay của Thẩm Ngạn. Thẩm Ngạn liếc nhìn, sao? Anh còn chưa nói xong, Khương Thanh Thời đã kiễng chân tặng anh một nụ hôn, dịu dàng nói, thưởng cho anh. Thẩm Ngạn nhướng mày, giọng hơi khàn, chỉ vậy thôi à? Khương Thanh Thời nghẹn lời, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, tim đập mạnh mẽ. Anh ăn cơm trước đi đã, mấy chuyện khác để sau hãng nói. Thẩm Ngạn thong thả, được, vậy chờ anh ăn cơm xong rồi nói sau. Sao cô lại cảm thấy mình tự đào hố chôn mình thế nhỉ? Khương Thanh Thời đã ăn no, Thẩm Ngạn biết cô không muốn ăn thêm gì nữa thì tự nấu cho mình một bát mì đơn giản. Phòng bếp không cần Khương Thanh Thời hỗ trợ. Hôm nay cô đã ở bên ngoài hơn nửa ngày nên cũng có chút mệt mỏi. Đi tới sofa ngồi xuống, Khương Thanh Thời lấy điện thoại di động ra xem thử thì thấy Mạnh Kim Tuyết gửi tin nhắn cho cô. Thanh Thời, cô về nhà chưa? Khương Thanh Thời liếc nhìn thời gian, vội vàng trả lời. Về rồi, có chuyện gì vậy? Không có việc gì. Khương Thanh Thời nhíu mày, mơ hồ cảm thấy tâm trạng của Mạnh Kim Tuyết không thích hợp lắm. Buổi chiều lúc ở quán cà phê cô đã phát hiện, nhưng Mạnh Kim Tuyết không chủ động đề cập nên cô cũng ngại hỏi đến. Bây giờ nghĩ lại, hình như cô đã hơi sơ suất rồi. Nghĩ đến đây, Khương Thanh Thời trực tiếp gọi điện thoại cho cô ấy. Đổ chôn được vài tiếng thì bên kia mới có người nhận máy. Alo. Giọng nói dịu dàng của Mạnh Kim Tuyết vang lên ở đầu dây bên kia. Thanh Thời, sao cô lại gọi cho tôi? Chị Kim Tuyết, chị đang ở đâu vậy? Tôi đang ở ven đường. Ven đường? Ven đường nào? Vừa trễ vừa lạnh thế này mà chị lại ven đường một mình sao? Thanh Thời, bên này không có xe đi ngang qua. Cô có tiện bảo tài xế đón tôi một chuyến không? Điện thoại sẽ hết pin rồi. Đương nhiên, gửi tôi vị trí. Được, cảm ơn cô. Cúp điện thoại xong, Khương Thanh Thời chạy vào bếp. Thẩm Ngạn. Thẩm Ngạn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt sốt ruột của cô. Có chuyện gì à? Tôi muốn ra ngoài một chuyến. Tôi cảm giác chị Kim Tuyết và Lương Hoài cãi nhau. Chị ấy nói là ở ngoài một mình, bảo tôi qua đón. Anh đi cùng em. Anh ăn mì đi, tôi đi một mình cũng được. Anh không yên tâm. Anh cởi tạp dề xuống, đi tới trước mặt cô. Lên lầu lấy thêm một chiếc áo khoác của em đi, dày một chút. Khương Thanh Thời ngẩn người, kịp thời phản ứng lại. Tôi đi ngay đây. Hai vợ chồng men theo bóng đêm đi ra ngoài. Vị trí Mạnh Kim Tuyết gửi cho Khương Thanh Thời là biệt thự ở lưng chừng núi phía Bắc. Ở trong xe hỏi Thẩm Ngạn một câu, Khương Thanh Thời mới biết được hẳn là đêm nay hai người họ qua chỗ bố mẹ Lương Hoài ăn cơm. Khương Thanh Thời nhíu mày, hai người cùng về nhà ăn cơm, sao lại để chị Kim Tuyết ra ngoài một mình? Thẩm Ngạn không thể trả lời câu hỏi này của cô. Anh an ủi Khương Thanh Thời, Chưa tìm được sốt ruột. Lát nữa em hỏi cô ấy thử xem. Khương Thanh Thời buồn bực gật đầu, quay sang hỏi anh. Anh đói không? Lát nữa tấp vào ven đường mua chút đồ ăn đi. Nhân lúc đèn đỏ, Thẩm Ngạn nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, cố ý nói một câu để cô thoải mái hơn. Vợ anh hôn một cái, lái sẽ không đói bụng nữa. Khương Thanh Thời hờn anh, lực chú ý bị dời đi. Đã lúc nào rồi mà anh còn nói giỡn thế hả? Thẩm Ngạn mỉm cười. Hiện tại chắc cũng đâu được tính là cấp bách. Khương Thanh Thời mặc kệ anh, cau mày hỏi. Lương Hoài sẽ không làm chuyện gì có lỗi với chị Kim Tuyết chứ? Thẩm Ngạn trầm mặc. Khương Thanh Thời quay đầu sang. Có phải anh biết chút gì đó không? Anh không rõ lắm. Anh có nghe Lục Gia Văn nhắc tới việc riêng của Lương Hoài. Chỉ là từ trước đến nay anh không có hứng thú với cuộc sống tình cảm của bạn bè. Đương nhiên cũng không hỏi nhiều. Cho nên lúc này anh cũng không có cách nào trả lời vấn đề của Khương Thanh Thời. Thật không? Anh rất ít khi hỏi chuyện của họ. Anh nói xem, chuyện tình cảm sao lại phức tạp như thế? Thẩm Ngạn ừ một tiếng sau đó hỏi. Tối nay em nói chuyện gì với Mạnh Tấn? Đề tài bất ngờ bị chuyển hướng. Khương Thanh Thời ngẩn ra vài giây mới nói. Không nói chuyện gì cả. Thẩm Ngạn nhướng mày thong thả nói. Hai người chỉ ăn cơm mà hết một tiếng rưỡi đồng hồ à? Trong xe thoáng chốc im lặng. Ngay Thẩm Ngạn báo ra con số thời gian, Khương Thanh Thời ngây ngẩn chớp mắt, quay đầu nhìn anh chằm chằm. Sao anh còn tính kỹ thời gian như thế? Anh không thể tính à? Không phải. Cô tưởng tượng ra cảnh Thẩm Ngạn tính toán thời gian cô ăn cơm với Mạnh Tấn mà không khỏi buồn cười. Tổng giám đốc Thẩm, anh như vậy có phải là hơi keo kiệt rồi không? Thẩm Ngạn nhướng mày so đo với cô. Anh keo kiệt? Đúng vậy. Khương Thanh Thời nói rất hợp tình hợp lý. Anh Mạnh Tấn là anh trai hàng xóm tôi quen từ nhỏ, bây giờ cũng là bạn bè. Chắc anh không phải là kiểu người sau khi kết hôn sẽ không cho tôi có bạn bè, khác phái đấy chứ. Thẩm Ngạn đánh giá thấp năng lực trả đũa của vợ mình. Ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước, giọng điệu thản nhiên. Em cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy không phải. Tổng giám đốc Thẩm là người rộng lượng nhất tôi từng gặp. Tổng giám đốc Thẩm? Thẩm Ngạn lặp lại cách gọi của cô. Chồng tôi. Tốc độ đổi giọng của cô khiến Thẩm Ngạn cong môi. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Cô Thẩm nói là cái gì thì là cái đó. Khương Thanh Thời vui vẻ. Thật sao? Không tin à? Cũng không hẳn. Khương Thanh Thời mím môi cười. Tâm trạng rất tốt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ là tôi cảm thấy câu nói này có cần thời gian kiểm chứng. Thẩm Ngạn hơi ngẩn ra. Mỉm cười bất đắc dĩ. Dung túng cô. Được. Trong lúc nói chuyện, Khương Thanh Thời thoáng nhìn thấy một người lẻ loi đi lại cách đó không xa. Cô khẽ híp mắt bảo Thẩm Ngạn lái chậm qua đó xem thử. Chị Kim Tuyết. Quả nhiên không nhìn lầm. Người đi trên đường chính là Mạnh Kim Tuyết. Sao chị lại xuống đây? Vị trí Mạnh Kim Tuyết gửi cho cô là vị trí xa hơn một chút. Nghe thấy giọng nói của cô, Mạnh Kim Tuyết ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười nói. Thanh Thời, sao các cô tới nhanh thế? Khương Thanh Thời nắm tay cô ấy nhíu mày nói. Chị lên xe trước đã. Lên xe rồi, Khương Thanh Thời đưa cho cô ấy chiếc áo mà trước khi ra cửa cô đã về phòng lấy. Chị Kim Tuyết, khoác áo vào người một lát đi sẽ ấm hơn đấy. Cảm ơn cô. Cô ấy cầm chiếc áo khoác mềm mại thoải mái, hơi ngước mắt nhìn Thẩm Ngạn, giọng nói khàn khàn là dấu hiệu sắp bị cảm mạo. Tổng giám đốc Thẩm, làm phiền hai người rồi. Thẩm Ngạn thoáng nghiêm mặt, thấp giọng nói. Không có gì. Em ngồi phía sau với cô ấy nhé. Anh không ngại làm tài xế cho hai người. Khương Thanh Thời sửng sốt kinh ngạc nhìn Thẩm Ngạn, vội vàng mở cửa xe phía sau. Chị Kim Tuyết. Cô đưa cốc giữ nhiệt mà cô mình mang tới trước khi ra ngoài cho Mạnh Kim Tuyết. Đây là cốc của tôi. Nước bên trong vẫn còn ấm. Nếu chị không ngại thì uống trước một ngụm đi. Mạnh Kim Tuyết nhận lấy cười nhạt. Tôi không ngại. Cô ấy cũng muốn uống chút nước ấm. Chờ Mạnh Kim Tuyết uống nước xong, Khương Thanh Thời nhận lấy cốc rồi vặn lại. Cô cụp mắt nhìn Mạnh Kim Tuyết uống nước xong, lại im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó len lén trao đổi ánh mắt với người đang ngồi phía trước qua gương chiếu hậu. Làm sao bây giờ? Để cô yên tĩnh một lát. Khương Thanh Thời khẽ gật đầu. Cả đường yên tĩnh về đến nhà, Khương Thanh Thời lên lầu tìm áo ngủ sạch sẽ, rồi bảo Mạnh Kim Tuyết đến phòng dành cho khách tắm rửa qua. Cô biết rõ, Mạnh Kim Tuyết không muốn để cho bọn họ nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô ấy, cũng cần một không gian yên tĩnh. Sau khi đưa quần áo đến phòng dành cho khách, Khương Thanh Thời dặn dò cô ấy. Chị Kim Tuyết, chị cứ từ từ mà tắm rửa. Tắm xong thì nói với tôi, chúng tôi ở bên ngoài. Mạnh Kim Tuyết nói, được. Đi ra khỏi phòng dành cho khách, Khương Thanh Thời thuận tay đóng cửa phòng lại. Vừa xoay người, nụ cười trên gương mặt Khương Thanh Thời lập tức biến mất. Ánh mắt u oán nhìn Thẩm Ngạn đi vào phòng bếp. Mì của anh còn ăn được nữa không? Thẩm Ngạn ừ một tiếng, ngước mắt nhìn cô. Em không vui à? Khương Thanh Thời nhìn anh. Anh thật sự không biết chị Kim Tuyết và Lương Hoài xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Ngạn hơi khựng lại. Thật mà. Khương Thanh Thời bình tĩnh nhìn anh một lúc. Được rồi, anh không biết thì thôi vậy. Cô đứng ở cửa phòng bếp thở dài, nghĩ tới chuyện dù hốc mắt phiếm hồng nhưng Mạnh Kim Tuyết vẫn cố gắng tươi cười với cô, là cô lại có chút khó chịu. Im lặng vài giây, Khương Thanh Thời nhìn động tác của Thẩm Ngạn. Anh muốn nấu lại tô mì mới sao? Anh chưa nấu mì này bây giờ. Nấu chút trà gừng đã. Khương Thanh Thời ngẩn ra, hiểu được anh muốn nấu trà gừng cho Mạnh Kim Tuyết. Cô khẽ gật đầu. Vậy anh thì sao? Cũng ăn chứ, nhưng không vội. Khương Thanh Thời nhìn sang phòng dành cho khách. Anh ăn tối trước đi đã, lát nữa nấu trà gừng cũng được. Tôi nghĩ chắc chị Kim Tuyết không ra ngoài nhanh thế đâu. Thẩm Ngạn ngẫm nghĩ. Được, ăn xong sẽ lên lầu, để dưới lầu cho hai người. Nếu anh ở dưới lầu thì phòng trường Mạnh Kim Tuyết sẽ cảm thấy câu nệ. Nghĩ vậy, Thẩm Ngạn dùng tốc độ nhanh nhất nấu một bát mì, lại nấu xong trà gừng. Chờ anh ăn xong rồi dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp. Bên phía Mạnh Kim Tuyết cũng không có động tĩnh gì. Khương Thanh Thời bảo Thẩm Ngạn lên lầu nghỉ ngơi trước, còn mình ở dưới lầu chờ Mạnh Kim Tuyết. Một lúc lâu sau, cửa phòng Mạnh Kim Tuyết mở ra. Hai người liếc nhau, Khương Thanh Thời vội vàng đến gần cô ấy. Chị tắm xong rồi à? Cô nhìn Mạnh Kim Tuyết cười khanh khách hỏi. Quần áo có vừa không? Vừa in. Cô ấy nhìn về phía cô nghiêm túc nói. Cảm ơn cô nhé. Chị Kim Tuyết, chị mà còn nói cảm ơn nữa tôi giận đấy. Cô bảo Mạnh Kim Tuyết sang bên cạnh ngồi xuống. Để tôi rót chị một cốc nước trà gừng. Đưa chén trà gừng cho Mạnh Kim Tuyết. Mạnh Kim Tuyết nhận lấy. Đang muốn mở miệng nói gì đó thì Khương Thanh Thời đã ngăn cô ấy lại. Chị Kim Tuyết, chị đừng khách sáo với tôi như vậy. Mạnh Kim Tuyết mỉm cười, lông mi khẽ run. Tôi nhớ rồi, không nói nữa. Khương Thanh Thời gật đầu. Mau uống đi, vẫn còn nóng đấy. Mạnh Kim Tuyết nhận lấy uống. Chị có thấy chỗ nào không thoải mái không? Khương Thanh Thời ân cần đáp. Vẫn ổn. Đặt chén lại phòng bếp, Khương Thanh Thời quay lại phòng khách. Hai người liếc nhìn nhau. Trước khi Khương Thanh Thời mở miệng, Mạnh Kim Tuyết đã nói. Thanh Thời, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên nói chuyện tôi đây thế nào. Khương Thanh Thời hiểu ra. Tôi không hỏi đâu. Chị Kim Tuyết, chị không muốn nói thì đừng nói. Dù sao chị muốn ở lại đây bao lâu cũng được. Mạnh Kim Tuyết cong môi cười nhạt, chân thành đáp. Cảm ơn Thanh Thời. Biết Khương Thanh Thời sẽ tức giận, Mạnh Kim Tuyết nhấn mạnh. Cảm ơn cô lần cuối cùng. Khương Thanh Thời hết cách, đưa tay ôm cô ấy. Được rồi. Mạnh Kim Tuyết mỉm cười, nhìn đồng hồ trên tường. Cô buồn ngủ chưa? Tôi không sao. Chị mệt chưa? Có một chút. Vậy chị mau đi ngủ đi, tôi cũng lên lầu tắm rửa. Dứt lời, Khương Thanh Thời lại vội vàng bổ sung. Có việc gì thì cứ gọi tôi, gửi tin nhắn cũng được. Mạnh Kim Tuyết đáp lời. Trước khi lên lầu, Khương Thanh Thời vẫn có chút lo lắng. Mạnh Kim Tuyết không cho cô cơ hội hối hận, thúc giục cô nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Khương Thanh Thời hết cách, chỉ có thể lên lầu. Trở lại phòng ngủ, đúng lúc Thẩm Ngạn vừa tắm xong đi xa. Cô ấy muốn nghỉ ngơi à? Thẩm Ngạn hỏi. Khương Thanh Thời rầu rĩ ừ một tiếng. Anh tắm. Cô còn chưa nói xong thì điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường của Thẩm Ngạn đã đổ chuông. Khương Thanh Thời vừa lúc đứng ở bên cạnh, cô thoáng nhìn tên người gọi là Lương Hoài. Thấy hai chữ này, cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Ngạn. Anh không được nhận. Tuy rằng không biết Lương Hoài và Mạnh Kim Tuyết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ buồn bã của Mạnh Kim Tuyết tối nay, Khương Thanh Thời lại tức giận. Cô mặc kệ ai đúng ai sai. Dù sao hiện tại đối với cô là Lương Hoài không đúng. Sao anh ta có thể để Mạnh Kim Tuyết một mình xuống núi thế chứ? Thẩm Ngạn dụ mắt đáp. Được. Anh đưa tay xoa đầu Khương Thanh Thời. Em đi tắm đi. Anh không nhận. Khương Thanh Thời nhìn điện thoại vẫn đang đổ chuông, hừ nhẹ một tiếng. Phải để cho anh sốt ruột. Được. Đến phòng thay đồ lấy áo ngủ, lúc Khương Thanh Thời đi ra, điện thoại đã ngừng đổ. Nhìn thấy Thẩm Ngạn đang đọc sách, Khương Thanh Thời mới yên tâm một chút. cô đi vào phòng tắm. Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, cùng với tiếng chuông điện thoại của Lương Hoài gọi tới. Nhìn chằm chằm tên người gọi, Thẩm Ngạn có chút đau đầu. Anh có nên nhận máy hay không đây? Còn đang ngẫm nghĩ thì cuộc gọi đã bị người bên kia cúp máy trước. Thẩm Ngạn ngước mắt lên có chút bất ngờ. Một lát sau, Lục Gia Văn gọi điện thoại tới cho anh. Thẩm Ngạn nghe máy. Có chuyện gì? Giọng nói của Lương Hoài vang lên. Kim Tuyết đang ở nhà cậu đúng không? Thẩm Ngạn nhíu mày. Không có gì bất ngờ khi anh ta lấy điện thoại của Lục Gia Văn gọi cho mình. Có lẽ hai người đang ở cùng với nhau. Trầm mặc mấy giây, Thẩm Ngạn ừ một tiếng. Lương Hoài thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ tôi tới đón ngay. Thẩm Ngạn dừng một giây nhắc nhở anh ta. Tôi cảm thấy cậu không tới tốt hơn. Cậu nói vậy là sao? Vợ tôi sẽ không hoan nghênh cậu. Vợ cậu trước mắt cũng không muốn gặp cậu. Nghe Thẩm Ngạn nói như thế, Lương Hoài nghẹn họng nhắm mắt lại nói. Vậy để cô đêm một đêm đi. Mấy chuyện khác để ngày mai cậu nói chuyện với vợ cậu sau. Lương Hoài im lặng một lát rồi trầm giọng nói. Cô ấy thế nào rồi? Không được tốt lắm đâu. Thẩm Ngạn hờ hững chỉ trích anh ta, nhưng vẫn nói một câu. Sao cậu có thể yên tâm để cô ấy xuống núi một mình vào đêm thế? Mồ Lương Hoài mấp máy cố gắng giải thích cho mình. Thẩm Ngạn nhìn phòng tắm, lời ít ý nhiều nói. Chuyện tình cảm, người ngoài như bọn tôi không tiện nhúng tay vào. Nhưng có một số việc cậu phải tự mình suy nghĩ kỹ. Tôi cúp máy trước đây. Thanh thời không cho tôi nhận điện thoại của cậu. Lương Hoài còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Ngạn đã cúp điện thoại. Lục Gia Văn ở bên cạnh nghe xong hai người nói chuyện thì có chút đồng tình, vỗ vỗ bả vai Lương Hoài an ủi. Đêm nay anh về nghỉ ngơi trước đi. Nếu thực sự không được nữa thì ngày mai em thay anh đến thăm chị dâu. Lương Hoài liếc nhìn Lục Gia Văn, trả lại điện thoại di động. Không cần cậu đi thay tôi. Anh ta sẽ tự đi. Lúc Khương Thanh Thời ra khỏi phòng tắm, Thẩm Ngạn vẫn đang đọc sách. Cô liếc nhìn điện thoại di động ở trên tủ đầu giường của anh, vẫn im lặng như trước khi cô đi tắm. Vén chăn lên giường, Khương Thanh Thời cầm lấy di động của mình lên xem, gửi tin nhắn cho Mạnh Kim Tuyết dưới lầu. Chị Kim Tuyết ngủ chưa? Mạnh Kim Tuyết không trả lời cô. Cô đoán có thể cô ấy đã ngủ rồi. Để điện thoại xuống, Khương Thanh Thời nghiêng người, rồi ánh mắt sang người đang đọc sách. Như có phát hiện, Thẩm Ngạn ngẩng đầu hỏi. Sao vậy? Khương Thanh Thời. Anh không nhận điện thoại của Lương Hoài gọi tới chứ? Thẩm Ngạn trầm mặc giây lát rồi ừ một tiếng. Không nhận. Anh nhận điện thoại của Lục Gia Văn. Cái này không tính là nói dối chứ? Nghe vậy Khương Thanh Thời mới yên tâm. Vậy là tốt rồi. Cô nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu anh nhận, sau này anh đừng về phòng nữa. Thẩm Ngạn sửng sốt. Anh lẳng lặng nhìn khuôn mặt ngủ say của Khương Thanh Thời, nhịn không được tự hỏi. Bây giờ anh thừa nhận sai lầm với cô, chắc là vẫn còn kịp chứ? Còn chưa nghĩ ra đã phải thừa nhận thế nào. Khương Thanh Thời mệt mỏi cả ngày đến tiến vào giấc mộng. Thẩm Ngạn nghe lời, giơ tay vén gọn mái tóc của cô lên, lại cúi đầu đặt lên một nụ hôn lên môi cô, sau đó mới buông sách xuống đi ngủ. Những chuyện khác, ngày mai thức dậy rồi nói sau. Sáng hôm sau khi Khương Thanh Thời tỉnh lại, Thẩm Ngạn đã không còn ở nhà. Cô vội vàng rửa mặt xuống lầu cùng Mạnh Kim Tuyết ăn sáng. Ăn xong bữa sáng, Mạnh Kim Tuyết đề nghị ra ngoài một chuyến. Khương Thanh Thời vội vàng nói, để tôi đi với chị. Chị muốn đi đâu? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, Mạnh Kim Tuyết không khỏi buồn bực. Yên tâm đi, tôi không làm chuyện ngu ngốc đâu. Tôi mặc kệ, ở nhà cũng không có việc gì làm, đi cùng chị một chuyến thôi mà. Tôi làm tài xế cho chị. Được, vậy làm phiền Thanh Thời đi cùng tôi. Khách sáo rồi, chị Kim Tuyết mời tôi ăn một bữa là được rồi. Không thành vấn đề, mời ăn nhiều bữa cũng được nữa là. Hai người thu dọn xong thì đi ra ngoài.